Chương 1339, dị giới bản cửa hàng giá rẻ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chương này trên thực tế là 1338 chương. Náo nhiệt Trường An thành khu vự cờ mơ y trên đường phố, ải nhân 2 tỷ mội cầm kem ly ngay tại dạ phố. Đò dịt làm việc đã chứng thực, hiện tại còn kém mội mội làm việc còn không có tin tức. Dù lì dơ kem ly, cười nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, cái này kem ly thật ăn ngon. Ải nhân 2 tỷ mội lúc đang đi dạ phố, liền có nhìn thấy di động kem ly quầy hàng, lòng hiếu kỳ điều khiển một người mua một cái khẩu vị. Đỏ dịt lao lao rơi miệng góc kem ly, nói khẽ, băng băng lạnh lạnh, ngươi cái mùi kia thế nào dù ly đem kem ly đưa tới, nói, ta cái mùi này là chanh hương vị, ế ẩm, tỉ tỉ thử nhìn một chút. Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút ta sao ta là quả táo vị, hương vị cu nở dê 10 điểm không tệ. Đỏ dịt cu nở dê đưa qua kem ly. Ải nhân 2 tỷ mội trò chuyện. Vòng quanh toàn bộ khu vư cờ mơ y tiếp tục đi dạo bắt đầu, cự ly muộn trên muốn đi xem sân khấu phim còn có đoạn thời gian, phải thừa dịp đoạn này thời gian tranh thủ thời gian tìm một phần thích hợp mội mội làm việc. Hai người đi dạo hơn một giờ, đi tới sinh hoạt khu vực, trong lúc đó các nàng đi phỏng vấn hai nhà mặt tiền cửa hàng, phát hiện cũng không thích hợp ải nhân mội mội lên lớp. Tỷ tỷ, hôm nay là tìm không thấy thích hợp công tác của ta. Dù lì vểnh lên miệng no ý đỏ dịt đứng thẳng nhún vai, bất đắc dĩ nói, chờ tỷ tỷ ngày mai lên lớp, sẽ giúp ngươi hỏi một chút những người khác, xem có hay không công việc phù hợp với ngươi đi. Chỉ có thể dạng này. Dù lì chớp con mắt màu xám no ý 2 tỷ muội chuẩn bị đi hướng đại kịch viện thời điểm, ven đường có người tại phái phát truyền đơn, dù lì rối với tay cầm một tấm. Tỷ tỷ. Đây cũng là cái gì dù ly nghi ngờ nói. Đỏ dịt tiếp nhận truyền đơn nhìn lại, một lát sau giải thích nói, tựa như là tiệm mới tuyên truyền đâu. Tiệm mới cái gì tiệm mới mở ở nơi nào đâu dù ly nghi ngờ nói. Đỏ dịt nhìn xem truyền đơn, nói, liền mở tại nhóm chúng ta phía trước không xa địa phương, là một gian cửa hàng giá rẻ đâu, ngày mai khai trương đâu. Cửa hàng giá rẻ là Lưu Phong đoạn này thời gian kế hoạch xong một cái kế hoạch, khu vư cờ mơ y, cũ thành khu, còn có hiện tại ngay tại kiến tạo một cái khác thành khu, đều sẽ thiết lập mấy gian cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng giá rẻ là cái gì dù ly nghi ngờ nói. Đỏ dịt lật nhìn xem truyền đơn phía sau, nói, bên trong có rất nhiều ngày cự phẩm. Còn có đồ uống, đồ ăn vặt loại hình mặt tiền cửa hàng đâu. Nguyên lai là dạng này, bất quá ngày mai khai trương vậy tại sao hôm nay ngay tại tuyên truyền á rủ lì khó hiểu nói. Đỏ dịt trà sắt một cái mội mội cái mũi, nói, đầu ngô cờ, đây là nhường nhóm chúng ta cũng sớm biết rõ nơi nào có cửa hàng giá rẻ nha, ta cảm thấy dạng này rất không tệ à, còn không có khai trương mọi người liền cũng biết rõ. Hai tỷ mội cầm truyền đơn tiếp tục đi dạo đường phố. Nghĩ đến ngày mai đến thể nghiệm một cái này cửa hàng giá rẻ. Mười mấy phút sau, hai tỷ muội liền thấy tiệm thuốc cửa ra vào dán một cái thông báo tuyển dụng tin cuối cùng đỏ dịt nhìn xem thông báo tuyển dụng tin tức. Suy tư một hồi lâu, nói, Dũ Ly, nếu không như vậy đi, ngươi đi tiệm thuốc lên lớp thế nào Dũ Ly chớp con mắt màu xám, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, thế nhưng là ta hiểu lại không nhiều. Cái này tiệm thuốc là cờ nở thầy thuốc mới có thể thắng mặc cho đỏ dịt chỉ vào thông báo tuyển dụng tin tức do NG cụ ô y cụ NG, thì thầm, y dìa viện đại lượng tuyển nhận. Nguyện ý học tập y dìa dược chi thức người, yêu cầu tuổi tác 14 ta đi huấn luyện sao thế nhưng là y dìa viện sẽ muốn ta sao dù lì có chu tờ không có tự tin. Không thử một chút xem làm sao biết rõ đâu đỏ dịt nở nụ cười xinh đẹp. Lôi kéo muội muội liền đi cản xe ngựa, các nàng phải đi bệnh viện phỏng vấn. Tốt ta, liền đi thử nhìn một chút, không được nhóm chúng ta trước hết đi xem sân khấu phim đi. Dù lì vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đỏ dịt bị chọc phát cười, nói, nhớ kỹ, đợi lát nữa đi xong y lìa viện, nhóm chúng ta liền đi xem sân khấu phim. Thật tốt. Dù lì đi theo tỉ tỉ lên xe ngựa. Mười mấy phút sau. Ải nhân 2 tỷ mội tại y lìa viện cửa ra vào xuống xe. Đỏ dịt nhìn xem y dì viện tấm biển, hít một hơi thật sâu liền mang theo rủ lì đi vào, hiển nhiên nàng có chút khẩn trương. Tiến vào y dì viện hai người nói rõ ý đồ đến, rất nhanh liền bị y ta an bài tại trong một gian phòng. Tỷ tỷ, ta khẩn trương. Rủ lì rụt rẻ nói. Đỏ dịt bắt lấy muội muội tay, an ủi, chớ khẩn trương, thả lỏng, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ừm ân. Julie bị cổ vũ đến, ngồi thẳng người nhìn xem kia phiến còn không có mở ra cánh cửa rõ ràng. Mấy phút sau, đẩy cửa ra tiến đến một vị mặc áo choàng trắng thầy thuốc, thượng hạ đánh giá ải nhân hai tỷ muội, hỏi, hai người các ngươi đều là muốn tới phỏng vấn Julie trước tiên mở miệng, chỉ có ta một người, vị này là tỷ tỷ của ta. Ải nhân tỷ tỷ nhìn thấy Julie dũng cảm bước ra bước đầu tiên, không chỉ có cảm thấy rất vui mừng. Cứ như vậy nàng ngày mai cũng có thể rất an tâm đi lên lớp. Thầy thuốc gật gật đầu, ngồi trên vị trí bắt đầu đối rủ lì tiến hành một loạt đặt câu hỏi. Mặc dù ải nhân muội muội không có tỉ tỉ như vậy bình tĩnh, nhưng là tổng thể xuống tới không có sai lầm quá lớn lầm. 20 phút sau, thầy thuốc mỉm cười nói, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này đi, ngươi về trước đi đăng tin tức, một khi thông qua liền sẽ có người đi thông chi ngươi. Được rồi, tạ ơn thầy thuốc. Julie đứng lên nói tạ. Ải nhân hai tỷ muội lưu lại ở địa chỉ liền ly khai, hai người cũng có chu tờ thấp thỏm, đặc biệt là Julie. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.